sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 42, 42, cô là người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này có thể khác với một đời, những vết sẹo trên mặt Tống Nam Khê bị nàng che giấu hơn nữa. Cô xinh đẹp, sau khi vào trường đã hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò của mọi người. Kiếp trước, khi nàng bị đưa đến thập tam trung, bởi vì vết sẹo trên mặt không ít lần bị cười nhạo khi dễ. Hơn nữa Tống Thanh Vi còn cố ý an bài người ở trong thập tam chính là vì không để cho nàng dễ chịu. Những người đó có Tống Thanh Vi làm chỗ dựa, liền càng thêm không kiêng nề gì. Tống Nam Khê lúc đó bị khi dễ, có năng lực phản kháng hay không, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng những người đó hiển nhiên cảm thấy như vậy còn chưa đủ, thậm chí đối với người trợ giúp nàng cũng càng ngày càng dằn vặt. Lúc này đây, Tống Nam Khê của nàng cũng không phải Tống Nam Khê trước kia, kiếp trước bị thương tổn, nàng muốn ngay cả vốn có lợi cũng đòi lại. Các ngươi mau xem đi, cô gái kia thật xinh đẹp, so với ngôi sao trên TV đều xinh đẹp hơn, cô ấy cũng là trường học của chúng ta sao? Trong 13 chúng ta còn có người đẹp như vậy sao? Tại sao tôi không nhớ? Hình như là từ bên ngoài quay lại đúng không? Trong nhà còn rất giàu có, ta vừa nhìn thấy nàng là từ một chiếc Bentley đi xuống. Ôi, đây là cái gì có tiền a? Người có tiền trong thập tam chúng ta còn ít sao? Tống Nam Khê vẻ mặt lãnh đạm nghe những thanh âm nghị luận của mình, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, nàng trực tiếp đi về phía vị trí tòa nhà giảng dạy. Lớp 1 là ở tầng 5, Tống Nam Khê đến tòa nhà giảng dạy, tìm được vị trí thang máy, lên lầu 5, trực tiếp đi về phía cửa lớp 1. Lúc này chính là buổi sáng, lớp 1 người còn đang tự học sớm. Nếu đặt ở sùng cao, học sinh lúc này khẳng định đều an tĩnh tự học sớm. Nhưng trường trung học cơ sở 13 chính là trại tập trung cặn bã, tự học sớm không phải đang ăn cơm, chính là đang ngủ bù. Tống Nam Khê đi tới cửa phòng học, khẽ nhấc con ngươi lên, nhìn lướt qua phòng học, nhưng không thấy bóng dáng người mình muốn tìm. Cô nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hôm nay cô gái kia không đến trường? Bạn học, bạn đang tìm ai? Lúc này có người tới, nhìn thấy bóng dáng xa lạ của Tống Nam Khê, chủ động hỏi. Tống Nam Khê cũng không biết cô gái kia tên gì, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nói được. Nhưng đúng lúc này, một phòng học âm nhạc ở cuối hành lang truyền đến vài tiếng cười đùa rất lớn, còn xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ và khóc lóc run rẩy của cô gái. Nghe được thanh âm này, con người Tống Nam Khê chợt trở nên lạnh lẽo, không chút do dự liền sải bước đi tới. Đến cửa lớp học, tôi nghe thấy một tiếng cầu xin tha thứ rõ ràng từ bên trong. Tôi không dám nữa, bạn buông tha cho tôi. Nghe đến đây, Tống Nam Khê lạnh mặt, giơ chân hung hăng đạp vào cửa phòng âm nhạc. Một cước đá văng cửa. Người bên trong hiển nhiên thật không ngờ sẽ có người đột nhiên đạp cửa tiến vào. Các nàng cũng bị thanh âm này làm cho hoảng sợ, xoay người liền nhìn thấy Tống Nam Khê đứng ở cửa. Lúc này, những người khác trong phòng học cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, thậm chí có người bưng cơm liền chạy tới xem náo nhiệt. Người này là ai vậy? Cô ấy không phải là người mới sao? Sao bọn họ dám chọc vào đám người kia? Xong rồi, ngày đầu tiên cô ấy vừa tới đã xen vào việc của người khác, không biết những người bên trong là ai sao? Dám đắc tội với các nàng, khẳng định thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên trong lúc này cũng mới phản ứng lại, thấy vậy mà có người dám xen vào việc của người khác, tạm thời dừng động tác trên tay, hướng nàng đi tới. Yo, lại có một người nữa, cô là người mới. Đây là muốn xen vào việc của người khác. Cô gái cầm đầu trên mặt trang điểm khói rất đậm, nhìn không rõ ngũ quan vốn có, trên người mặc quần áo ngược lại là hàng hiệu, bất quá khí chất của nữ nhi nhà giàu mới nổi kia mặc thế nào cũng không chống đỡ nổi bộ quần áo này. Tống Nam Khê không để ý tới nàng, lướt qua nàng đi về phía cô gái bị khi dễ bên trong. Áo khoác trên người cô gái bị ném sang một bên, quần áo trên người bị kéo cắt nát, lộ ra một mảng da trơn bóng. Tóc cũng bị xé rách lộn xộn khoác lên vai, trên người càng xanh tím. Trên cánh tay còn có dấu vết bị tàn thuốc lá bỏng. Lúc này nàng bị dọa đến mức ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm cánh tay, cả người run rẩy thành dây. Cách chương.